Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, đệ 2175 chương. Bọn họ còn ở uống trà thời điểm, Hạ Trường Thiên cùng dì thần đông còn có ngũ linh chí tôn cùng nhau lại đây. Tiểu Hy nhìn đến ngũ linh chí tôn, ngoan ngoãn hô một tiếng cha. Đi theo Tư Mã U Nguyệt nơi này sống sóng tính tình thực không giống nhau. Hội trưởng, ngũ linh chí tôn, Tư Mã U Nguyệt đứng dậy đón qua đi. Ở uống trà đâu? Hạ Trường Thiên chua mà nói. Liên minh nhiều chuyện như vậy, chính mình vội đến chân không chạm đất. Bọn họ lại ở chỗ này uống trà nói chuyện phía Money chuẩn xác mà nói không phải bọn họ, là nàng. Tư Mã U Nguyệt làm bộ nghe không hiểu bộ dáng của hắn. Nói, đúng rồi, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Cũng hảo, chúng ta tới cùng ngươi cũng có một số việc muốn nói. Hạ Trường Thiên nói, U Nguyệt, chúng ta cũng uống không sai biệt lắm. Về trước phòng đi, các ngươi chậm rãi liêu. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều đứng dậy rời đi. Trước khi đi thuận tiện đem bàn đá thu thập sạch sẽ. Tư Mã U Nguyệt lại cho bọn hắn một người phao ly trà. Chính mình phao chỉ là đặt ở trên bàn cũng không có uống. Một buổi trưa, nàng đều mau đem chính mình rót thành thùng nước. U Nguyệt, chúng ta trải qua thương nghị. Tính toán lần này đại hội sau liền đem đại bản doanh dọn đến Thương Châu Thành tới. Này Thương Châu Thành cũng không hề thiết lập thành chủ, trực tiếp từ công hội liên minh quản lý. Dì thần đông trước mở miệng nói, nhìn đến Tiểu Hy thời điểm, ta liền đoán được Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không ngoài ý muốn. Dì thần đông cùng Hạ Trường Thiên liếc nhau, tiểu gia hỏa này chính là như vậy nhạy bén, thật là cái gì đều giấu không được nàng. Tiểu Hy ngồi ở bên người nàng, không có nghe bọn hắn nói chuyện, vẫn luôn ở ăn trên bàn đồ ăn vặt. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nhắc tới tên của hắn, mới ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, hắn lại cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ hắn, dù sao tiểu gia hỏa này từ tiểu là có thể ăn rất nhiều. Mà ngũ linh chí tôn đối với chính mình oa thân cận nàng cũng không một chút ý tưởng, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, giống như cái kia căn bản không phải con của hắn giống nhau. Ngươi có cái gì ý tưởng? Hạ Trường Thiên hỏi nàng. Ta cũng cảm thấy có thể nha, Tư Mã U Nguyệt nói. Sớm một chút dọn lại đây cũng có thể làm người yên tâm một ít, ngươi không điểm ý kiến? Các ngươi mấy cái hội trưởng thương nghị ra tới sự tình, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lại không phải mấy cái tiểu bằng hữu tiểu đánh tiểu nháo. Ta cũng không có gì ý kiến, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng chưa bao giờ quản liên minh sự tình, hơn nữa lại ngủ say 100 nhiều năm. Liền hiện tại đại lục tình hình cũng chưa hoàn toàn hiểu biết, có thể đưa ra cái dạng gì ý kiến? Vì không cho bọn họ thêm phiền toái, cho nên nàng hoàn toàn không ý kiến. Kỳ thật bọn họ cũng không có thật sự tưởng nàng sẽ có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Hỏi nàng bất quá là thói quen tính. Các ngươi đến nơi đây tới là tới đón Tiểu Hy sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi ngũ linh chí tôn. Nếu bọn họ sự tình đều đã nói hảo, ngũ linh chí tôn khẳng định là phải đi về. Này cha đều phải đi rồi, tự nhiên sẽ làm người cảm thấy hắn là tới đón con của hắn. Tiểu Hy nghe được lời này, ngẩng đầu ủy khuất nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn lại nhìn ngũ linh chí tôn, không cao hứng mà đô đô miệng. Trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Ta không phải tới đón hắn. Ngũ linh chí tôn nhìn Tư Mã U Nguyệt, vẫn là sẽ thói quen tính nhớ tới năm đó người kia. Ân, không tiếp Tiểu Hy, hắn lại đây làm cái gì? Ta tới là có chuyện cho ngươi nói. Ngũ Linh Chí Tôn vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng làm Tư Mã Ô Nguyệt có chút khẩn trương, ở trong lòng tưởng hắn tìm chính mình sẽ có chuyện gì. Kết quả đoán một vòng cũng không đoán được, mà Ngũ Linh Chí Tôn cũng không nóng nảy nói, muốn cố ý điếu nàng ăn uống, dường như lại như là ở do dự muốn hay không nói cho nàng giống nhau. Bộ dáng này làm Tư Mã Ô Nguyệt trong lòng càng thêm tò mò, rốt cuộc có chuyện gì. Nàng hỏi, nếu đều đến nơi đây tới, cũng không phải suy xét những cái đó lúc gì thần đông nói. Ngũ Linh Chí Tôn ngẫm lại cũng là, nếu hôm nay thay đổi người khác nói, hắn khả năng liền sẽ không do dự, nhưng là người này là nàng, hắn liền không nghĩ đem nàng cuốn vào đến trong lúc nguy hiểm tới. Liền gì thần đông đô nói như vậy, Tư Mã Ô Nguyệt trong lòng liền càng tò mò. Cũng may lúc này, Ngũ Linh Chí Tôn rốt cuộc mở miệng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tỉnh lại cái kia thái cổ khu vực khai thác mỏ sao? Đương nhiên nhớ rõ, như vậy ký ức khắc sâu sự tình, sao có thể sẽ quên? Chúng ta đang ở nơi nào? Gần nhất phát hiện có không ổn định lực lượng, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Các ngươi còn ở tại nơi đó, tháp tạp làm sa mạc, không phải lần trước đã bị người phá giải sao? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nói, giống bọn họ loại này thái cổ linh thú, không phải hẳn là sinh hoạt lại càng bí ẩn địa phương. Chúng ta thay đổi sa mạc vận động quy luật, cho nên không ai có thể tiến vào, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Tư Mã U Nguyệt cái này càng thêm kinh ngạc, lần đó nàng cùng Tư Nguyệt bọn họ đi vào thời điểm, liền biết sa mạc vẫn luôn ở di động, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể thay đổi nó vận động quy luật. Nếu là như thế này, kia tốt nhất, nhưng là nếu người khác có thể công phá một lần, là có thể công phá hai lần, vẫn là phải cẩn thận điểm tuyệt vời, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta đã bồi dưỡng một đám sa mạc linh thú, bọn họ chính là chúng ta ở bên ngoài đôi mắt, Ngũ Linh Chí Tôn đáp. Tư Mã U Nguyệt suy xét những cái đó vấn đề, hắn đã sớm suy xét quá, cho nên hiện tại đều không phải vấn đề. Vậy ngươi nói cái kia lực lượng là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Liền ở khu vực khai thác mỏ phụ cận, gần nhất có một đạo lực lượng ở bắt đầu khởi động, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Kia đạo lực lượng rất kỳ quái, chúng ta đều không thể tới gần, nàng xem gì thần đông cùng Hạ Trường Thiên đều không có cái gì. Kinh ngạc, hỏi, hội trưởng, các ngươi đều đi xem qua, đi, ở đại hội tổ chức phía trước. Nhưng là chúng ta cũng vô pháp tới gần kia đạo lực lượng, dì thần đông nói. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, thế nhưng có như vậy kỳ quái lực lượng, nơi đó là có kết giới bảo hộ sao? Nàng hỏi. Không sai, Ngũ Linh Chí Tôn nói, nơi đó trừ bỏ có kết giới, còn có một cổ nói không rõ lực lượng ở trở ngại người tới gần. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ vì cái dì sẽ tìm đến nàng, chuẩn xác mà nói bọn họ không phải tới tìm nàng, mà là tới tìm Tiểu Húng. Các ngươi muốn cho ta tiến kết giới nhìn xem, nàng khẳng định nói, nếu là ở trước kia, chúng ta khả năng sẽ không có cái này ý tưởng. Nhưng là từ đêm qua sự tình tới xem, thực lực của ngươi đã thăng cấp đến tôn cấp, cũng coi như là tệ thân đại lục này cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Liền tính đi vào có nguy hiểm, ngươi cũng là có ứng đối năng lực, dì thần đông nói. Đương nhiên, chuyện này vẫn là xem chính ngươi. Ngươi nếu không nghĩ đi nói, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Kia đạo lực lượng chính là ảnh hưởng đến các ngươi sinh sống. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, có hai cái tộc nhân đi vào, sau đó rốt cuộc không ra tới. Ngũ Linh Chí Tôn trả lời, thì ra là thế. Tư Mã Âu Nguyệt minh bạch hẳn ý tưởng, ở chính mình tộc nhân sinh hoạt lãnh địa có như vậy nguy hiểm địa phương, mặc cho ai cũng sẽ không an tâm. Ni hảo, ta đi theo ngươi nhìn xem monster. Tư Mã Âu Nguyệt đáp. Hết chương.